Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, Sa Kỳ Mã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cửu công chúa và đường dung bọn. Họ còn ở trong sân chơi mạt trược, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở theo tới đây. Ở bàn chung quanh để lại một ít loang lổ bóng cây. Một hồi thu gió thổi tới, để cho người cảm thấy rất là mát mẻ. Mạt trược thanh âm thỉnh thoảng truyền tới, làm cho cả Tần phủ lộ vẻ được hết sức an tường. Tần Thiên bên này đã rời đi phòng bếp. Hắn phải làm Sa Kỳ Mã. Thật ra thì Sa Kỳ Mã loại vật này nhìn như thật giống như rất cao lớn lên. Thật ra thì cách làm nhưng là cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, chính là dùng trứng gà và mặt lúc này lại gia nhập một ít phèn chua. Và tốt sau đó, chính là tỉnh mặt, ở mặt lên men đến thể tích gia tăng gấp đôi sau đó. Liền có thể tiếp tục kế tiếp trình tự, Tần Thiên đem mặt xoa thành đoàn, sau đó can thành mảnh, đem mặt mảnh cắt thành càng là thật nhỏ cái. Thật nhỏ cái thiết tốt sau đó, liền đặt ở đốt nóng chảo dầu lập tức nổ. Lúc này trình tự, cùng nổ thức ăn làm bằng bột mì là không sai biệt lắm. Nhỏ cái nổ đến vàng óng sau đó, mò ra dự bị, tiếp theo chính là chế tạo kẹo hy. Kẹo hy vật này, cũng tốt làm, đem đường và nước thả ở trong nồi chế biến. Hắn ở giữa lại gia nhập một ít mật ong cái gì. Cùng kẹo hy chịu đựng đến sành sệt sau đó, đem nổ tốt nhỏ cái, cùng với một ít nho liền à, hạt mè cái gì hoa quả khô bỏ vào, cùng nhau trộn xào, đợi những thứ này còn nóng không có thành hình lúc này lại bỏ vào một cái khuôn đúc bên trong đè. Cho bằng, sau đó đợi hắn đọng lại, lấy sau cùng đi ra cắt thành miếng nhỏ là được. Tần Thiên làm vật này tốn hao thời gian không ngắn, cùng hắn làm xong lúc này đã là trước hoàng hôn. Đầu thu hoàng hôn, đã có một ít xào xạc ý. Gió thổi tới cũng không tựa như sau giờ ngọ như vậy ôn nhu. Cửu công chúa và Lô Hoa Nương bọn họ đã không lại tiếp tục chơi mạt trược. Nghe Tần Thiên đang làm thức ăn ngon, ngược lại đều rất tò mò chạy tới. Bọn họ lúc tới, Sa Kỳ Mã mới vừa làm xong. Tướng công, ngươi làm đây là cái gì à? Nhìn như vậy rất giống nhau mà. Đúng vậy, ngươi vật này có thể không tốt lắm xem. Hơn nữa chính là thức ăn làm bằng bột mì mà thôi. Thật tốt ăn không? Lô Hoa Nương và Đường Dung như vậy chèn ép Tần Thiên. Tiểu Điệp nơi này, nhưng là lập tức cầm hai cái. Một cái đưa cho Tiểu Thanh, một cái tự cầm ăn. Nàng cắn một cái. Sa Kỳ Mã là có độ cứng, bất quá Tần Thiên đem độ cứng làm hết sức vừa phải, để cho người ở ăn lúc này cũng sẽ không cảm thấy ngân láo. Cắn xuống một cái sau đó, Tiểu Điệp trước nếm được vị ngọt, mà cùng hắn nhai sau đó, lại cảm thấy hết sức thơm. Hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi tràn ngập, loại cảm giác đó để cho nàng càng ngày càng muốn ăn. Đứa bé cũng là thích ăn ăn ngọt. Rất nhiều người lớn cũng không ngoại lệ. Tiểu Điệp ăn một miếng sau đó liền hô ăn ngon. Một khối Sa Kỳ Mã rất nhanh liền bị hắn ăn sạch sẽ. Tiểu Thanh bên này, bởi vì là tên nha hoàn duyên cớ, hơn nữa tuổi tác càng ngày càng lớn, cho nên đã không giống trước kia như vậy tùy ý. Bất quá thấy Tiểu Điệp ăn thơm như vậy, nàng cuối cùng vậy vẫn không thể nào nhịn được ăn. Hơn nữa nàng sau khi ăn xong, vậy còn cảm thấy không tệ. Thấy Tiểu Điệp và Tiểu Thanh cũng như thế thích, Lô Hoa Nương các nàng cái này mới rốt cục không nhịn được vậy ăn. Mà bọn họ ăn sau đó, cảm thấy cái điểm này lòng thật ăn thật ngon. Tướng công, vật này còn thật không tệ. Giao cho đầu bếp, bắt được Tứ Hải Cư đi bán. Làm ăn khẳng định không tệ. Ta xem à. Không bằng trực tiếp ở Tứ Hải Cư bên cạnh mở điểm tâm cửa hàng tốt lắm. Liền làm các loại điểm tâm, đúng, ta cũng tán thành, mấy phụ nữ vừa nhắc tới chuyện kiếm tiền, lại đột nhiên hưng phấn. Liên cửu công chúa loại này đối với tiền cho tới bây giờ cũng không có gì khái niệm người. Lúc này cũng đều đi theo ồn ào lên. Tần Thiên bên này, nhưng là mặt đầy cười khổ. Hắn còn chuẩn bị nhín thời giờ đem bản thảo cương mục cho viết ra đâu. Kết quả những phụ nữ này nhưng muốn làm cái gì điểm tâm cửa hàng. Muốn thật làm như vậy mà nói. Hắn không thể không chán ghét Kỳ Phiền dạy đầu bếp làm gì. Ta xem, được rồi, tướng công, làm sao có thể tính đâu. Ngươi làm điểm tâm tốt như vậy ăn, làm ăn nhất định sẽ rất tốt. Đường Dung không theo, đúng vậy, chính là, không thể cứ tính như vậy. Lô Hoan Nương cũng không theo. Tần Thiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cửu công chúa trên mình. Hắn hướng cửu công chúa nhìn tới. Cửu công chúa bĩu môi. Ta xem vậy rất tốt. Tần Thiên hết ý kiến. Mấy cái này tham tiền phụ nữ à? Trước kia làm sao cũng chưa có phát hiện đâu. Hôm nay ba phụ nữ đều như vậy nói. Hắn chính là phản đối. Cũng là không có hiệu quả à? Không có cách nào. Tần Thiên chỉ có thể nhún nhún vai. Đồng ý. Tần Thiên bên này đồng ý sau đó. Hắn liền bắt đầu để cho Phúc Bá đi bố trí điểm tâm cửa hàng. Trừ cái này ra, rất nhiều chuyện Đường Dung cũng tiếp qua. Nàng phải phụ trách điểm tâm cửa hàng làm ăn. Lô Hoa Nương có quản tứ hải cư. Tần Phi Yến trừ chiếu cố đứa trẻ bên ngoài. Cũng có một ít cửa hàng làm ăn. Biển Tố Vấn đang làm y quán. Cửu công chúa thân phận cao quý. Hôm nay trong phủ rất nhiều chuyện, đều là cửu công chúa bận tâm. Nàng Đường Dung ngược lại có thời gian, có lúc sẽ rất không thú vị, cho nên nàng cũng chỉ muốn tìm chút chuyện làm. Hôm nay thật vất vả bọn họ Tần gia lại phải khuếch trương. Nàng không thừa cơ hội này làm chút chuyện tình, làm sao có thể được? Đường Dung muốn làm, Tần Thiên cũng không biết cự tuyệt. Hơn nữa hắn còn rất vui lòng đem những chuyện này giao cho Đường Dung. Bởi vì là như vậy, hắn liền có thời gian có thể viết bản thảo cương mục. Mà hắn cần làm, chính là dạy một ít điểm tâm cách làm cho những cái kia đầu bếp là được. Một cần phải sự việc cũng đang chuẩn bị. Chiều hôm đó, cửu công chúa thì mang Sa Kỳ Mã những thứ này điểm tâm. Vào hậu cung. Hôm nay là Lý Thế Dân đối với hoàng thất một ít hoàng tử, công chúa, thậm chí là quận chúa cái gì tiến hành khảo hạch thời gian. Cửu công chúa thành tựu bọn họ cô, có lúc cũng là sẽ bị Lý Thế Dân kêu đi. Nàng là trước cũng là một đám con nít, hẳn sẽ rất thích những thứ này. Đi tới hậu cung sau đó, Lý Thế Dân liền bắt đầu khảo hạch những thứ này hoàng tử công chúa đoạn thời gian gần nhất học tập. Tình huống, tương đối mà nói, Thái tử Lý Thừa Càn đã mười mấy tuổi, đứng ở một đám hoàng tử lập tức có chút hạc đứng trong bầy gà. Mà hắn mới học cũng là cực tốt, để cho Lý Thế Dân các người sau khi xem, cũng cảm thấy đại đường sau đó hy vọng rất lớn. Mà đối với loại chuyện này, Hoàng hậu trưởng tôn vậy là rất hài lòng. Nàng cũng không hy vọng đại đường phát sinh nữa tương tự với Huyền Vũ Môn như vậy sự việc. Như vậy thái tử càng năng lực xuất chúng, tự nhiên cũng chỉ càng để cho nàng yên tâm. Trừ thái tử Lý Thừa Càn bên ngoài, Ngô Vương Lý Khác, Ngụy Vương Lý Thái, cùng với công chúa Trường Nhạc Lý Lệ Thế Chấp, đều là những thứ này hoàng tử công chúa bên trong, biểu hiện hết sức tốt. Đặc biệt là công chúa Trường Nhạc Lý Lệ Thế Chấp, nàng chỉ so với Lý Khác nhỏ 2 tuổi, so Lý Thái nhỏ 1 tuổi, nhưng nếu bàn về một ít thi từ ca phú thuộc lòng và hiểu, nhưng là so bọn họ hai người còn thuần thục hơn một ít. Thậm chí, đã có thể sánh vai Lý Thừa Càn, Lý Lệ Chất những tình huống này, để cho Lý Thế Dân đối với con gái này càng cưng chiều và thích. Thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ sanh ra một ít xúc động tới. Nếu là mình con gái này là cậu bé là tốt. Nói không chừng, lại là một đời hiền vương cái gì. Như vậy một phen khảo hạch sau đó,

vạn cổ đệ nhất tông.